chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 1068. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1068. Lê Nhật Linh trông vô cùng lo lắng, bởi vì thật sự cô nợ Trần Hy Tuấn rất nhiều. Ăn ghê thấy những tin không tốt về cậu ta khiến cô vô cùng áy náy. Nói với em chuyện này thật ra bởi vì Trần Hy Tuấn đã đồng ý sẽ giúp chúng ta tìm ra chứng cứ phạm tội của Dêm. Anh biết cậu ta làm vậy tất cả có thể vì thấy có lỗi với em, anh cũng không muốn là một người vô ơn. Vì vậy anh nghĩ em có quyền được biết. Lâm Quân nhìn Lê Nhật Linh, mở miệng nói. Em hiểu ý của anh mà. Cảm ơn anh đã nói cho em biết chuyện này. Lê Nhật Linh ôm lấy cánh tay của Lâm Quân, ngả đầu vào đùi của anh, nở một nụ cười thật vui vẻ. Ừ, Lâm Quân gật đầu, vuốt lấy mái tóc của cô, đăm chiêu nhìn Lê Nhật Linh đang dựa vào người mình. Cảm nhận được suy nghĩ của Lâm Quân, Lê Nhật Linh thay đổi tư thế, ánh mắt nhìn lên cằm của Lâm Quân. Tay không nhịn được mà vươn lên nhéo hai má của anh. Chồng của em nhiều tâm sự quá, để em đoán xem tại sao nhé. Lâm Quân không nhịn được mà nhướng mày trước vẻ đáng yêu của cô. Có phải vì Giác Sơn trở về Việt Nam rồi, anh lo cho sự an toàn của em và bọn nhỏ đúng không? Lông mi của Lâm Quân khẽ run lên, kết hôn cùng Lê Nhật Linh mấy năm nay, hai bọn họ đã trở nên vô cùng hiểu nhau. Vậy nên mọi thứ anh nghĩ trong đầu đều không thoát khỏi ánh mắt của cô. Ừ, anh gật đầu thừa nhận, cũng không có ý định sẽ nói dối Lê Nhật Linh. Cô có thể đứng trên cùng một con thuyền với mình, đó chính là sự tin tưởng của anh với cô. Thật ra anh cũng không cần lo lắng cho em đâu, em có thể tự bảo vệ được cho mình mà. Hơn nữa em cũng có cách để đối phó với lão ta. Chấm, Lê Nhật Linh chớp mắt một cái, vô cùng tự tin, hình như là một cách rất hay. Ồ, quân sư của anh có cách gì thế? Lâm Quân búng vào má Lê Nhật Linh một cái. Chúng ta có thể làm như thế này. Lê Nhật Linh nói nhỏ vào trong tai của Lâm Quân, cẩn thận mà nói ra kế hoạch của mình. Mà sắc mặt của Lâm Quân chuyển từ đỏ sang đen rồi lại thành trắng bệch. Sự thay đổi biểu cảm này so với trên phim còn đặc sắc hơn. Cuối cùng thì kế hoạch của Lê Nhật Linh nhận lấy bốn chữ lạnh lùng. Anh không đồng, nụ cười của anh biến thành vẻ nghiêm túc trở lại. Anh yên lặng mà nhìn Lê Nhật Linh, trong mắt không đồng ý lại có chút nghi ngờ. Lê Nhật Linh đẩy Lâm Quân ra nhìn anh, thật ra cô cũng biết rằng Lâm Quân sẽ không đồng ý với kế hoạch này của cô đâu, chỉ là cô không muốn từ bỏ nó. Anh không thể chỉ lo lắng cho mỗi em được, anh còn phải lo cho bọn nhỏ nữa. Nếu Giác Sơn thật sự trở về Việt Nam làm gì đó bất lợi, thì mục tiêu rất có thể là em cùng bọn nhỏ. Lê Nhật Linh nghiêm túc nhìn Lâm Quân. Nhưng anh không thể để cho em đi mạo hiểm như vậy được. Lâm Quân nhíu mày, ánh mắt đầy kiên quyết. Không đâu, em có thể bảo vệ tốt cho bản thân mà. Anh có thể cho nhiều vệ sĩ đến bảo vệ cho em và bọn nhỏ, để bọn họ luôn ở bên cạnh. Giác Sơn sẽ không đụng đến các em, đây chỉ là suy đoán của chúng ta, sự thật có vậy hay không thì không ai biết chắc. Được, Lâm Quân kiên quyết phản đối đề nghị của Lê Nhật Linh. Anh không thể để cho cô đi mạo hiểm được. Cách chương.